Bồ Tát Man ZNV, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về sắc đẹp, dù túc quả thực thuộc hàng thượng phẩm, hoàn toàn hợp khẩu vị của Lý Ương Thế, nhưng thân phận và quan hệ giữa hai người đã định sẵn, họ không thể chỉ là tình nhân đơn thuần. Lý Ương mặc cho chàng nắm cằm mình, cười nói, CNS. Thật là một vốn bốn lời, nếu đi buôn bán, chắc chắn kiếm được đầy bát đầy bình. Chỉ bằng vài lời hứa hẹn xuông này mà muốn ta răm rắp nghe lời ngươi sao? Du Túc gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Điện hạ nói cũng có lý. Chàng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Vậy phải xem điện hạ tin ta đến mức nào. Chàng buông tay khỏi cằm hắn, từ vai Lý Ương vuốt dọc xuống. Cuối cùng dừng lại ở eo, nhẹ nhàng đỡ, nửa ép buộc hắn đứng dậy khỏi giường. Du Túc vòng tay quanh eo Lý Ương. Hai người cao ngang nhau, ánh mắt gần như chạm nhau. Lý Ương thấy trong mắt chàng có vẻ u sâu, lại có thoáng đê, CV, âng chợt lóe rồi tắt. Hai loại cảm xúc hòa trộn vào nhau, như chiếc móc câu, găm thẳng vào lòng người. C, N, S, thích ép người ta sao? Hai thân thể trẻ trung kề sát nhau, Lý Ương cảm nhận được hơi ấm từ người chàng. Hắn cụp mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy lồng ngực trắng nõn săn chắc của Du Túc qua lớp áo rộng mở. Ánh nến hắt lên làn da chàng càng thêm bóng bẩy, càng xuống dưới càng khó thấy rõ, chỉ khiến người ta liên tưởng miên man. Như biết hắn đang nhìn mình, Du Túc lại gần Lý Ương hơn, khẽ nói. Ta sẽ rất dịu dàng. Lời vừa dứt, môi chàng gần như chạm vào môi hắn, cái chạm nhẹ nhàng như có như không khiến người ta ngứa ngáy khó nhìn. Lòng dương đối với Lý Ương không phải chuyện xa lạ, nuôi dưỡng nam sủng ở Trường An cũng không phải chuyện hiếm. Thỉnh thoảng còn nghe nói vị đại nhân này đánh nhau với vị lang quân kia vì một tiểu quan, không ít phủ đệ của các bậc quyền quý còn nuôi dưỡng không chỉ một nam đồng. Tuy quen thuộc với những chuyện này, nhưng Lý Ương luôn là người ở thế chủ động, mà Du Túc cũng không giống kiểu người chịu ở dưới. Bên ngoài thiếu gì nam quan được dạy dỗ kỹ càng, nhan sắc hơn ta nhiều vô kể, C. N. S. Hà tất phải nhất quyết chọn ta, Lý Ương thu hồi ánh mắt. Khép hờ mi hỏi, người khiêm tốn rồi, dung mạo điện hạ nào phải những kẻ phàm phu tục tử kia sánh được. Du Túc như không chịu nổi sự mờ ám này nữa, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Lý Ương, L, M, M, T, dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi hắn, vô cùng kiên nhẫn. Lý Ương vô thức nuốt nước bọt, hắn đột nhiên nhận ra lúc này mình không thể nào cự tuyệt thằng thừng được nữa. Cái thứ hơi thở ái muội vấn vương ấy đang dần bao phủ lấy hắn. Hắn đưa tay chống lên ngực Du Túc, đẩy chàng ra một chút. C, N, S, không sợ có hậu hoạn sao? Giọng Du Túc đã hơi khàn, chàng khẽ cười. Sợ, đương nhiên là sợ, chỉ mong điện hạ khi đó nương tay thôi. Vừa dứt lời, chàng lại hôn lên môi Lý Ương, đưa lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm lãnh địa của hắn. Tay cũng bắt đầu S, S, ân, cố ý hay vô tình khiêu khích cơ thể Lý Ương. Tuy nhiên, có bài học trước, lần này Lý Ương đã đề phòng. Khi Du Túc đặt tay lên thắt lưng hắn, hắn đã nhanh tay hơn, giữ chặt tay chàng, rồi ngửa đầu ra sau, đột ngột rời khỏi môi Du Túc. Một sợi chỉ bạc ái muội nối liền giữa môi hai người, kéo dài một khoảng cách D, M, D, C, giằng co một lát rồi mới đứt. Một sợi dây trong lòng Lý Ương như cũng đứt theo sợi chỉ bạc ấy. Chưa kịp hoàn hồn, nụ hôn cuồng nhiệt của Du Túc đã lại phủ xuống. Chàng gỡ tay Lý Ương ra, dứt khoát giật đai lưng hắn xuống. Chiếc đai lưng đính ngọc bích rơi xuống đất, phát ra tiếng động khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tấm thảm dày mềm mại, vương vãi chiếc áo ngoài đỏ thẫm cùng lớp áo trong trắng muốt. Cẩm y hoa phục bị vứt lộn xộn trên sàn, còn chủ nhân của chúng đang quấn lấy nhau. Y sam Lý Ương chưa cởi hết, nhưng dây áo đã bung ra, lộ ra làn da trắng nõn. Du Túc vùi đầu vào ngực hắn, ngậm lấy nụ hoa đỏ tươi, khẽ C, N, M, T, Lý Ương ngửa mặt nằm trên thảm, D, C, V, âm dần dâng lên, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để suy xét tình cảnh hiện tại. Chỉ một thoáng do dự ban nãy đã dẫn đến cảnh tượng hoang đường này, đáng lẽ hắn nên cự tuyệt. Điện hạ lại phân tâm rồi, Du Túc trở lại cổ Lý Ương. Khẽ nói, chẳng lẽ trong lòng điện hạ vẫn còn vương vấn người khác sao? Vừa dứt lời, chàng liền tinh quái véo nhẹ nụ hoa trên ngực Lý Ương, khiến nó càng sưng đỏ, run rẩy, kiên cường hơn. Cơn đau nhẹ khiến Lý Ương hoàn hồn. Hắn nắm lấy cổ Du Túc, nói, hay là để ta hầu hạ CNS. Búi tóc vốn được trải chuốt gọn gàng của Du Túc giờ đã hơi lệch, vài sợi tóc mai rơi xuống khuôn mặt Lý Ương. Đã đến nước này, chi bằng cứ hưởng thụ, nếu có thể lên giường với Du Túc, cũng xem như một chuyện thú vị. Nghĩ vậy, Lý Ương đột nhiên rút cây châm ngà voi trên tóc Du Túc, làm mái tóc đen nhánh của chàng xõa xuống, phủ kín cả người. Nếu như ngày thường, vẻ đẹp của Du Túc mang theo nét anh khí rực rỡ, thì giờ đây, nét quyến rũ khác lạ lại che lấp đi sự sắc bén thường ngày, chỉ còn lại vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Du Túc không nói gì, chỉ cười chế giễu. Chàng với lấy giải lụa gần đó, không biết là của kỹ nữ nào đánh rơi, tùy tiện buộc tóc lại, rồi cúi xuống nói. Điện hạ cứ tận hưởng là được, bàn tay chai sạn lướt qua đâu cũng khiến Lý Ương run rẩy. Cảm giác này hắn chưa từng trải qua, trước kia không ít nam nữ từng NR dưới thân hắn, nhưng hôm nay chính hắn lại nằm dưới thân người khác. Ngón tay Du Túc khéo léo VTV làn da Lý Ương, như thể không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào, tỉ mỉ khơi dậy dục hỏa trên cơ thể hắn. Qua lớp quần DVT nóng bỏng của Du Túc đã áp sát vào chân hắn. Dù động tác của chàng rất nhẹ, nhưng Lý Ương vẫn cảm nhận được VTC âng rắn ấy đang cọ sát GHCSN mình. Nụ hôn lúc nặng lúc nhẹ của Du Túc in dấu đỏ khắp người Lý Ương. Hai nụ hoa trên ngực đã tê dại, nhưng lại trở nên vô cùng nhạy cảm, cả cơ thể hắn như đang kêu gào đòi hỏi. Lý Ương ngẩng đầu, bật ra tiếng RNR. Khó nhịn, rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình. Như bừng tỉnh, hắn cố kìm nén, không để mình phát ra tiếng động nào nữa. Du Túc cắn nhẹ tai Lý Ương, cơn đau bất ngờ khiến hắn phải thốt lên một tiếng. Ư hử, Du Túc nói, giờ chỉ có hai ta, điện hạ còn giữ kẽ cho ai xem. Lý Ương liếc xéo Du Túc, hận không thể lật người chàng lại, để chàng cũng nếm trải cảm giác này. Như nhận ra ý nghĩ của Lý Ương, Du Túc bỗng cười mờ ám, giật phát giải lụa, nhanh chóng trói hai tay Lý Ương lên đầu giường, cười nói. Sút quên mất, nếu điện hạ lại lật kèo như lần trước thì chẳng còn gì thú vị nữa. Lý Ương ngẫy dụa vài cái rồi thôi. CNS cũng có hứng thú với trò này sao? Vốn không có, giờ thì có rồi. Du Túc vừa hôn lên xương quai xanh Lý Ương vừa nói, tay cũng không ngừng nghỉ, CQN hắn xuống, dùng tay phác họa kích thước D, âng V, T của hắn, rồi khẽ cười. Cũng không tệ, CNS, muốn thử không? Lý Ương ngừng nói, đọc full tại chuân phong, VNTH tây hắn còn tâm trạng đùa cợt, Du Túc liền nắm lấy phân thân của Lý Ương, nói. Điện hạ cứ để dành cho người khác dùng đi, chàng X, N. ND, âng V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của hắn, khiến nó càng thêm sưng to, quy, đờ, cũng bắt đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt. Đầu móng tay lướt qua quy, đờ, khiến Lý Ương rùng mình. Hắn ưỡn người, đưa D, âng V, T vào tay Du Túc thêm chút nữa, nhưng chàng lại đột nhiên buông tay. Cảm giác hụt hẫng khiến Lý Ương nhíu mày, Du Túc không biết từ đâu lấy ra một hộp cao. Thứ này ở Hoàn Ý Các nhan nhản. Chàng lấy một ít cao, xoa nhẹ trên đầu ngón tay, rồi một tay ôm eo Lý Ương, một tay mò xuống lỗ sau của hắn. Lý Ương dày dạn kinh nghiệm, dĩ nhiên biết đó là gì. HTHN hắn đã C. Âng C, âng vô cùng, nhưng lại không thể xuất ra, dường như còn thiếu điều gì đó. Nhìn động tác chậm rãi của Du Túc, hắn mỉa mai, CNS. Nhớ nhẹ tay chốt nhé. Ta còn là sử nam đấy. Đương nhiên rồi, Du Túc mỉm cười, đưa ngón tay vào quanh lỗ sau Lý Ương, khẽ xoay tròn. Cảm giác ngứa ngáy lan ra từ phía sau khiến hắn khó chịu vô cùng. Đột nhiên, cảm giác căng tức tràn ngập T, H, T, một ngón tay của Du Túc đã tiến vào cửa động chật hẹp. THT chưa từng được khai phá vô cùng chặt chẽ, Du Túc đành rút ra, lấy thêm cao bôi trơn. Sau khi được bôi trơn, T, H, T đã có thể chứa được một ngón tay. Thành huyệt ấm nóng, mềm mại quấn lấy ngón tay Du Túc. Chàng chỉ khẽ động đậy ngón tay cũng khiến Lý Ương TH, D, C, rõ ràng Lý Ương đang rất khó chịu. Cảm giác bị xâm nhập khiến cơ thể hắn theo bản năng muốn đẩy ngón tay đó ra, nhưng ngón tay Du Túc vẫn tiếp tục tiến vào. thành huyệt mềm mại càng siết chặt ngón tay, cây ếch. C. Em mà đặc biệt dâng lên, hơi thở Lý Ương dần trở nên gấp gáp. D. Âng V. T của hắn đã sưng to, đỏ au, cuối cùng cũng B. N. R. Dưới sự khuấy động của ngón tay trong cơ thể, cây ếch. C. Em mở dâng lên từ dưới khiến Lý Ương căng cứng người. T. N. S. D. C. S. Trắng đục bắn lên chân Du Túc, loang lổ. Lý Ương mơ hồ nghe thấy Du Túc khẽ cười, rồi lỗ sau lại bị thêm một ngón tay. Hai ngón tay quấy đảo trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng lại ấn vào thành huyệt, khiến hắn R, N, R. Thành tiếng, cảm giác chưa từng có này khiến hắn liên tục R, N, R. Du Túc khẽ cười, kiên nhẫn chút, việc này tốt cho điện hạ. Hơi thở gấp gáp của Lý Ương phả vào vai Du Túc. Cảm giác chưa được thỏa mãn ở lỗ sau khiến hắn bồn chồn. Hắn cắn vào lớp áo trong đã sộc sạch của Du Túc, cắn mạnh vào vai chàng. Hành động bất ngờ này như một liều xuân dược đối với Du Túc. Chàng rút ngón tay ra, D, âng V, T thô dài, nóng bỏng lại tiến vào T, H, T Lý Ương. Du Túc thậm chí không dừng lại, mà đâm thẳng vào. Dù đã được mở rộng và bôi trơn, nhưng T, H, T chưa từng trải qua chuyện giường chiếu đột nhiên bị V, T, T, L, N như vậy nhồi vào, trong nháy mắt bị khuếch đại đến cực hạn, cơn đau cùng D, âng V, T của Du Túc ập đến. Cảm giác bị xuyên thấu khiến Lý Ương suýt kêu thành tiếng. Lỗ sau người dưới thân vừa chặt chẽ vừa mềm mại, nhiệt tình siết chặt lấy D, âng V, T của chàng. Du Túc thậm chí còn cảm nhận được sự co bóp của thành huyệt bên trong Lý Ương, như thể một cái miệng nhỏ đang M, T lấy D, C V, âng của chàng. Chàng cười thầm, vô cùng hài lòng với phản ứng của cơ thể Lý Ương. Những nam kỹ chàng từng ngủ cùng đều đã được huấn luyện. Lý Ương chưa từng gặp ai khiến mình đau đến thế này. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng chưa kịp thì Du Túc đã bắt đầu di chuyển. Chàng ra vào không chút kiêng dè, D, âng V, T cứng rắn kéo theo lớp thịt mềm mại ửng đỏ trong T, H, T, khác với sự V, T V, dịu dàng ban nãy. Lúc này động tác của Du Túc mạnh mẽ và thô bạo. Trong những cú va chạm liên tục, Lý Ương dần cảm nhận được cây ếch. C, M giữa cơn đau đang dịu dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo hắn theo bản năng nhấp nhô theo động tác của Du Túc, tự mình gia tăng cây ếch. C, M, Du Túc giật phăng giải lụa trói tay Lý Ương, vứt sang một bên, rồi trêu chọc bên tai hắn. Điện hạ. Có phải trải qua rồi mới biết cái hay của nó không? D. Âng V. T vốn đã mềm nhũn lại cứng lên, ngẩng đầu giữa đám lông rậm rạp, cọ vào bụng Du Túc. Cây ếch. C. M cuồn cuộn dâng lên từng đợt. Lý Ương không còn hơi sức đấu khẩu với Du Túc nữa, mặc cho chàng dẫn dắt mình vào niềm hoan lạc chưa từng có. Du Túc ngắm nhìn người dưới thân, búi tóc hắn rối bời, mũ miệng hơi lệch, đôi lông mày sắc bén nhíu lại. Ánh mắt vừa hoan lạc vừa đau đớn. Du Túc cúi xuống hôn lên môi Lý Ương, cố gắng chiếm đoạt tất cả của hắn. Du Túc có sức chịu đựng phi thường, THT đã mềm nhũn vẫn tiếp tục nuốt lấy D, âng V, T khổng lồ, dịch ái nhỏ giọt xuống làm ướt thảm, tạo thành một vệt nước nhỏ. Sau một cú va chạm mạnh vào một điểm nào đó, Lý Ương cuối cùng cũng không nhịn được mà xuất ra lần nữa. Ngón tay hắn bấu vào mái tóc dày của Du Túc, ngay sau đó, T, N, S, D, C, S nóng bỏng của chàng theo động tác hơi cong người của hắn bắn vào thành huyệt. Khoảnh khắc đó, Lý Ương cảm giác hồn phách mình như bay ra khỏi thể xác. Cảm nhận được D, âng V, T cứng rắn trong cơ thể dần mềm đi, nhưng vẫn chưa được rút ra, Lý Ương tỉnh táo lại đôi chút. Hắn thấy Du Túc đang mỉm cười nhìn mình, liền thở dài mệt mỏi. Lấy ra đi, lần này Du Túc nhanh chóng R, T, R, K, S. C, T, H, hắn, để lại một mảng hỗn độn. Lý Ương nằm trên thảm, ngực phập phồng, cơ thể hắn mang màu sắc rực rỡ sau cơn hoan lạc. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy bực bội, mình cứ thế bị người ta ngủ, dù không có quan niệm gì về trinh tiết, nhưng thân là con vua, đường đường là tiết vương, lại bị người ta ngủ không còn mảnh vải che thân ở nơi như thế này. Du Túc chống tay nhìn Lý Ương, tay kia đưa ra khẽ V, T, V. Môi hắn, đôi môi mỏng mọng nước sau nụ hôn, trông thật đáng yêu. Không ngờ Lý Ương lại ngon miệng đến vậy, chàng nhớ lại tiếng R, NR, kìm nén của Lý Ương, đôi mắt bị D, CV, ưng che mờ, bụng dưới lại nóng lên, chỉ muốn đè Lý Ương xuống một lần nữa. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của hắn, chàng đành nhịn xuống. Lý Ương dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, không giống người thường. Chuyện sau còn dài, chàng không định hôm nay chọc giận Lý Ương. Du Túc hiểu rõ đạo lý biết tiến biết lùi. Sau cuộc hát, N, Du Túc rất dịu dàng. Chàng tự tay mặc quần áo cho Lý Ương, lại chải lại tóc cho hắn. Sau khi chỉnh trang xong, ngoài sắc mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, Lý Ương trông không khác ngày thường là mấy. Lúc Lý Ương sắp ra ngoài, Du Túc kéo dây lưng hắn lại, ôm hắn từ phía sau, khẽ nói bên tai. Có muốn ngồi kiệu về không? Lỗ sau của Lý Ương vẫn còn đau, đương nhiên hiểu ý Du Túc. Hắn nghiêng đầu nói, không cần, đa tạ ý tốt của C, N, S. Thực ra còn một câu hắn định nói ra, đại ý là mình đã như vậy rồi, mong C, N, S. Cũng giữ lời hứa, nhưng lời đến bên miệng, Lý Ương lại không nói nên lời, bởi vì nói ra thì giống như tự bán mình vậy. Lý Ương nuốt lời xuống, quay đầu bước đi, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương hát, N, Du Túc khều nhẹ lư hương, lại bỏ thêm một nắm hương liệu vào, rồi đi đến bên cửa sổ, tùy tay đẩy cửa ra, vừa hay thấy Lý Ương cưỡi ngựa đi. Con ngựa xanh bước đi thong thả, tốc độ không nhanh, nhưng Lý Ương vẫn ghìm cương, cho ngựa đi chậm lại. Du Túc bật cười, gió thu se hạnh, chàng kéo áo lại, đóng cửa sổ. Khi quay người lại, trên mặt đã không còn nụ cười. A Bích, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người xuất hiện ngoài cửa, cung kính đáp lời. Đọc full tại Chuân Phong, VN, vào đi, Du Túc lại cầm cây đàn tỳ bà lên, nhưng lần này không còn gảy vu vơ nữa, mà gảy thành một khúc nhạc. Một người đàn ông mặc áo khuyết khố, dáng vẻ nhanh gọn bước vào phòng. Hắn chạc 30 tuổi, để râu quai nón, trông giống người Hán, nhưng đôi mắt lại có màu xanh đặc trưng của người nước ngoài. A Bích không nói gì, chỉ cúi đầu đứng sang một bên, chờ lệnh Du Túc. Truyền lệnh xuống, tiếp tục theo dõi Tiết Vương. Du Túc cúi đầu gảy đàn, vẻ mặt không chút cảm xúc. Dạ, người đàn ông nhận lệnh rồi lặng lẽ lui ra. Cửa phòng lại được đóng lại, trong phòng chỉ còn tiếng đàn tỳ bà của Du Túc. Đã là người Du gia muốn nâng đỡ thì phải theo dõi cho kỹ. Nếu một ngày Lý Ương muốn bất lợi cho Du gia, thì phải khiến hắn vạn kiếp bất phục trước. Dù con ngựa xanh đã đi rất chậm, nhưng cảm giác khó chịu vẫn rất rõ ràng. Lý Ương mang theo tùy tùng, một mình cưỡi ngựa trên phố. Bỗng hắn nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, nhưng cũng không buồn quay đầu lại xem, chắc cũng là những công tử bột vừa tan tiệc. Lục đệ, nghe thấy tiếng gọi này, Lý Ương mới nhận ra người đến là Tín Vương Lý Phong. Lý Phong đi cùng 4 người, ngoài hắn còn có 2 nam tử, ăn mặc không giống người thường, chắc cũng là con nhà quan lại. 2 người còn lại là tùy tùng. Lý Ương ghìm cương, ngũ ca, lục đệ định đi đâu vậy? Ta đang định về phủ. Lý Ương mỉm cười, hắn quan sát trang phục của Tín Vương, thấy hắn choàng áo dày như vậy, chắc là vừa từ phủ ra. Giờ đã khuya sương xuống, nếu ra ngoài từ sớm thì không cần mặc áo choàng dày như vậy. Lý Phong cười nói, lục đệ chắc là vừa từ chỗ người đẹp nào đó ra, chỉ khổ cho mỹ nhân phải độc thủ không khuê. Đêm dài dằng dặc, sao lục đệ không ở lại lâu hơn chút nữa? Lý Ương cười, không đáp. Hắn đúng là vừa từ chỗ mỹ nhân ra, nhưng sự thật khác xa so với những gì Tín Vương nghĩ. Lý Phong thấy Lý Ương không nói, liền coi như hắn ngầm thừa nhận, rồi lại nói. Chúng ta đang định đi uống rượu, lục đệ có muốn đi cùng không? Lý Ương xua tay, ta đã uống cả tối rồi, uống nữa thì mai sợ không dậy nổi mất. Ta không đi phá hỏng hứng thú của ngũ ca đâu. Lý Phong cũng không ép, hai nhóm người nhanh chóng chia tay, cưỡi ngựa đi theo hai hướng khác nhau. Đợi đến khi đã cách Lý Ương khá xa, một người bên cạnh Lý Phong mới lên tiếng hỏi. Hắn ta chính là Tiết Vương. Lý Phong gật đầu, người kia lại nói, điện hạ với Tiết Vương cũng khách sáo đấy. Lý Phong vung roi ngựa, nói, ta đâu phải thái tử, nhìn ai cũng khó chịu. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng điệu chế giễu. Hơn nữa, Tiết Vương cũng chẳng có gì đáng ngại, bao nhiêu năm nay cũng đủ an phận thủ thường, không can thiệp nhiều. Lý Ương cho lui thị nữ hầu hạ tắm rửa, một mình ở lại trong phòng. Dưới làn hơi nước nóng, những dấu hôn trên người hắn càng thêm rõ ràng, cơn đau nhức cũng ngày càng dữ dội. hắn tựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay, tuy hắn và Du Gia tạm thời đứng chung một thuyền, nhưng tâm tư của mỗi người lại khác nhau. Mấy huynh đệ của Du Gia, chẳng ai dễ đối phó. Du Túc thì khỏi nói, nhị ca Du Dung của chàng từng gặp Lý Ương vài lần khi làm việc ở Cầm Y Vệ, nhưng không thân thiết, tính tình có vẻ cũng hơi giống Du Túc. So ra thì đại ca Du Uẩn có vẻ ôn hòa hơn, nhưng chắc cũng là người thâm sâu khó lường, không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hoàng hậu, thực ra Lý Ương vẫn luôn kính trọng Hoàng hậu, dù Hoàng hậu không thân thiết với hắn. Nhưng Lý Ương mơ hồ nhớ hồi nhỏ Hoàng hậu từng cho người đến hỏi thăm hắn vài lần. Lý Ương cồn cào, đổi tư thế, cho dù sau này hắn thật sự được lên ngôi hoàng đế, thì đến lúc đó Du Gia sẽ đối xử với hắn thế nào, còn hắn phải đối phó với Du Gia ra sao. Hiện tại Du Gia muốn trừ khử thái tử là để tự bảo vệ mình, nhưng đến khi dọn sạch mọi trở ngại, liệu Du Gia có chịu an phận thủ thường? Cơn đau nhức lại truyền đến từ phía sau. Lý Ương lại khó chịu đổi tư thế, cười lạnh một tiếng, Du Túc à Du Túc, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Cách chương.